Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 769. Chương 769. Ngươi có lỗi với ta. 1. Không, ta không phải bộ phận thiết kế, nhưng là cố tổng giám có tài hoa lại soái khí. Công ty của chúng ta rất nhiều nữ sinh đều biết hắn đâu. Âm hưởng bên trong ngải Khương Thanh Âm dừng lại một chút, mới tiếp tục không nhanh không chậm ra tiếng, nhưng là cố tổng giám hắn rất cao lãnh, đối trong công ty những nữ hài tử kia đều không thế nào để bụng. Dừng một chút, ngải Khương giống như là chia sẻ bát quái, lại mở miệng, bất quá, gần nhất cố tổng giám cùng bọn hắn trong bộ môn một cái nữ nhân viên đi rất gần. Nữ nhân viên, một cái khác giọng nữ rõ ràng không vui. Ách, ta có phải hay không nói sai? Cái kia, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Ngươi liền xem như ta không nói gì. Thật xin lỗi, thật thật xin lỗi. Ngải Khương vội vội vàng vàng bắt đầu xin lỗi. Ngữ khí nghe bất lực mà bối rối. Âm hưởng bên trong đối thoại vẫn còn tiếp tục. Nhưng là nghe đến đó Ngải Khương, hậu chi hậu giác kịp phản ứng đây là chuyện gì xảy ra. Đây là đã từng, nàng biết Hạ Vãn An đêm hôm khuya khoát xuất nhập Hàn Kinh Niên văn phòng về sau, cố ý tiết lộ cho Cố Dự Chi, sau đó đem Cố Dự Chi đặc thù chiếu cố Hạ Vãn An hình tượng chụp lại. Nói cho Cố Dự Chi bạn gái Cao Lâm, muốn mượn Cao Lâm chi thủ hủy đi Hạ Vãn An thanh danh nàng lần kia an bài. Cực kỳ xuôi gió xuôi nước, Cao Lâm bị nàng hống đầu óc choáng váng. Đưa nàng rất nhiều xa xỉ phẩm, còn các loại tại nàng dẫn đạo hạ, cho Hạ Vãn An chơi ngáng chân, mặc dù cuối cùng nàng không thành công, không, là bại rối tinh rối mù, cũng bởi vì việc này bị Hàn Kinh Niên trục xuất Hàn thị xí nghiệp. Nhưng chuyện này không phải tại năm ngoái nghỉ hè liền đã trôi qua sao? Huống chi Cao Lâm cùng Cố Dự Chi đã sớm trở về Cao Lâm quê hương. Triệt để rời đi Bắc Kinh cái vòng này, cái này đều đi qua 9 tháng. Gần 300 trời, chuyện này tại sao lại bị lật ra tới? Tại Ngải Khương còn không có nghĩ rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra lúc, Ngải Khương sau lưng trên màn hình lớn xuất hiện rất bao ngắn tin ghi chép, mà lại những cái kia tin nhắn ghi chép, tất cả đều là từ di động tổng đài điều lấy ra tin nhắn ghi chép. Ngải Khương chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt liền thay đổi. Món kia chuyện cũ năm xưa, chẳng những bị lật ra tới, hơn nữa còn bị lật cực kỳ toàn diện. Có nàng cùng Cao Lâm đối thoại ghi âm coi như xong, liền ngay cả nàng mê hoặc Cao Lâm làm sao đối phó Hạ Vãn An tin nhắn đều có. Không chỉ như thế, nàng thu Cao Lâm lễ vật chuyển phát nhanh số lẻ cũng có. Còn có ngay cả nàng bốc lên dùng Tống Hữu mạn danh tự một chuyện, đều bị bộc cái triệt triệt để để. Đây là ai làm? Những vật này không thể nghi ngờ là muốn hủy nàng nha. Tại Ngải Khương trong lúc bối rối, dưới đài đã đại khái hiểu rõ tình huống căn bản người. Bắt đầu châu đầu ghé tai. Không phải đâu, Ngải Khương thế mà vô sỉ như vậy, lợi dụng người khác coi như xong, còn dày hơn nhan vô sỉ thu đồ của người khác, thu coi như xong, còn tại sự tình bộc lộ về sau, nói những vật kia đều là nàng tại Đào Bảo mua cao phảng phất. Nhất hủy diệt ta tam quan chính là, nàng thế mà dùng tên người khác làm những này chuyện xấu. Tống Hữu Mạn, Tống thị xí nghiệp phó tổng A. Con gái một, ta gặp qua nàng, rất có khí chàng một người. Dưới đài tiếng nghị luận càng ngày càng mãnh liệt. Trên đài Ngải Khương, thời gian dần qua lấy lại tinh thần. Không được a, nàng không thể mặc cho tình thế tiếp tục nghiêm trọng xuống dưới. Nàng phải nghĩ cái biện pháp cứu vớt bết bát như vậy một màn. Ngải Khương phi tốc đảo tròn mắt. Cao Lâm đã không tại Bắc Kinh, nàng chỉ cần đem nồi đều đẩy lên Cao Lâm trên thân là đủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.